Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 83, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa cuối năm 2004, công ty của Trần Nhất Thiên bắt đầu đi vào quỹ đạo dưới sự giới thiệu của Trần Chiết. Anh đã tuyển hai đội ngũ, thành lập một nhóm thiết kế bao gồm Tiểu Thạch Đầu, Bàng Ngạo và chính mình, cùng hai tổ sản xuất của những người đã nghỉ hưu hướng dẫn người trẻ tuổi nhân viên quản lý tạm thời thiếu. Lâm Tiểu Thi đảm nhận toàn bộ việc hậu cần, tiếp đón và các công việc liên quan đến tài chính. Tuy rằng công ty còn nhỏ, nhưng mọi thứ cần có đều đã có. Tiểu Thạch Đầu là một cậu bé ngây ngô, trong đội ngũ này, trí lực không đủ, thể lực cũng không ổn, tất nhiên không thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng nào. Ngày thường, cậu phụ trách trông hàng, liên lạc và chạy việc vặt. Nhờ vào sự nhanh nhẹn và khéo léo, cậu cũng tìm được chỗ đứng cho mình. Một buổi chiều nọ, hiếm khi tan làm sớm, khi Trần Nhất Thiên và Lâm Tiểu Thi bước vào văn phòng, Bàng Ngạo đã ngồi đó chơi game. Anh ấy vừa trở về sau khi đi Thanh Đảo để nghiệm thu một thiết bị nhỏ. Trần Nhất Thiên vỗ mạnh vào lưng Bàng Ngạo, nhưng Bàng Ngạo chỉ tập trung chơi game, chửi đồng một câu mà mắt không rời khỏi màn hình. Lâm Tiểu Thi đi phía sau cũng chào hỏi, thanh niên nghiện game, tối nay muốn ăn gì, để anh Thiên mời cậu. Bàng Ngạo không đáp lại. Hôm nay mọi người đông đủ, Trần Nhất Thiên cũng muốn nhân cơ hội này tổ chức một buổi tụ họp. Đi vào phòng trong, anh thấy Tiểu Thạch Đầu cũng đang ngồi cười khúc khích trước màn hình máy tính. Tiểu Thạch Đầu đang gọi video với Vu Kiều, hai người đang chia sẻ những câu chuyện cười. Một trong số đó là một đoạn hài nổi tiếng trên diễn đàn Miêu Phát có tên: làm thế nào để đảm bảo khi ngồi trên bồn cầu, chất thải không bắn nước lên làm bẩn mông? Phía dưới có rất nhiều bình luận thú vị. Tiểu Thạch Đầu đang đọc từng cái, gặp câu nào hay liền lập tức sao chép gửi cho Vu Kiều xem. Khi Trần Nhất Thiên bước đến phía sau Tiểu Thạch Đầu, đúng lúc thấy Vu Kiều đang cười khanh khách trên màn hình. Có vẻ như hai người đã trò chuyện được một lúc, Tiểu Thạch Đầu phát hiện có người phía sau, vội thu lại nụ cười hoang dã, rồi chào chị Lâm đứng phía sau Trần Nhất Thiên. Cả ba người cùng xuất hiện trong khung hình video của Vu Kiều. Khi hai người kia chào hỏi, Vu Kiều phát hiện Trần Nhất Thiên đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Do góc quay, cả hai người họ đều hạ mí mắt xuống khi nhìn nhau, vì camera đều được đặt trên đầu màn hình. Tim Vu Kiều bỗng chốc thắt lại, bỏ lỡ một nhịp, vội vàng tắt webcam. Sau đó, cô nhắn cho Tiểu Thạch Đầu, đến giờ rồi, mình phải đi đây. Lâm Tiểu Thi nói với Tiểu Thạch Đầu về việc Trần Nhất Thiên muốn mời ăn tối, hai người bắt đầu bàn bạc về thời gian và địa điểm. Trong khi đó, Trần Nhất Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào khung chat trên QQ của Tiểu Thạch Đầu. Đến giờ rồi, mình phải đi đây. Đây là câu cuối cùng trong đoạn chat QQ, không còn tin nhắn nào nữa. Nhưng trực giác mách bảo Trần Nhất Thiên rằng Vu Kiều chưa thoát mạng, cô chắc chắn vẫn đang ở quán net. Sáng thứ hai trong giờ học tiếng Anh, bác bảo vệ gõ cửa lớp học. Việc này quả là bất ngờ, vì bác bảo vệ chỉ quản cổng tòa nhà học, hiếm khi rời vị trí. Chứ đừng nói đến chuyện lên tầng thăm lớp học. Cô giáo tiếng Anh có mái tóc ngắn tỏ vẻ khó chịu khi bị gián đoạn, ra cửa trao đổi vài câu với bác rồi quay lại. Cô ấy đi đôi giày cao gót gọn gàng, đứng yên một chân và gót của chiếc chân kia đập nhẹ vào bục giảng. Rồi, làm xong câu này đã rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đang là thời gian đối chiếu đáp án để mô phỏng. Từ khi vào cấp 3, năng khiếu tiếng Anh của Vu Kiều dần thể hiện. Cô có một phương pháp học riêng, dù hơi ngốc nhưng lại rất hiệu quả. Cô hiếm khi học thuộc từ vựng, chỉ đọc kỹ bài khóa. Bài học tiếng Anh giống như thơ Đường, từ Tống đều là những bài văn chỉnh tề, có nhịp điệu mạnh mẽ khi đọc lên. Việc đọc to giúp thông tin âm thanh trực tiếp đi vào não mà không cần phải dịch qua tiếng Trung. Nhờ vậy, cô làm rất tốt và từ khi lên lớp 11, điểm tiếng Anh của cô luôn nằm trong top đầu. Vì điều này, giáo viên tiếng Anh đã đặc biệt xin với giáo viên chủ nhiệm lớp để Vu Kiều làm lớp phó phụ trách môn tiếng Anh. Câu này, cô giáo tiếng Anh ngừng lại một chút. Chọn B, chọn D chứ. Chọn B, hầu hết mọi người trong lớp đều chọn đáp án B. Có một số ít chọn D nhưng rất nhỏ tiếng. Cô giáo tiếng Anh rất giỏi gây sự hồi hộp. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp. Cuối cùng là chọn đáp án nào? C, đáp án là C, chắc chắn không phải D, chọn B đi. Cô giáo lại cúi đầu xuống. Vu Kiều, cô giáo gọi tên Vu Kiều. Giáo viên thích kiểu học sinh nào nhất? Đương nhiên là thích học sinh giỏi, nhưng trong số những học sinh giỏi, giáo viên càng thích những học sinh có sự linh hoạt và có thể chứng minh được phương pháp giảng dạy của mình. Trong lòng cô giáo tiếng Anh, Vu Kiều chính là bằng chứng của cô ấy. Với câu hỏi này, cô ấy lại đẩy đứa học trò yêu thích của mình ra để chứng minh phương pháp giảng dạy của mình. Vu Kiều không vội vã đứng dậy, hai tay buông thõng bên cạnh, mắt nhìn vào đề thi trên bàn. Có 2 giây không nói gì, cô giáo tiếng Anh cũng không vội, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng. Học sinh ngồi sau bắt đầu sốt ruột, có người tốt bụng nhắc đáp án. Chọn B, có người thẳng thắn hơn. Chọn B đi, ý nghĩa trong giọng nói cũng rất rõ ràng. Cậu không phải là lớp phó môn tiếng Anh sao? Cậu không phải là bá chủ tiếng Anh của lớp sao? Cậu không phải là học trò yêu thích của giáo viên sao? Câu này chọn B, có cần phải suy nghĩ lâu vậy không? Lớp học bắt đầu ồn ào hơn. Vu Kiều ngẩng đầu lên trong tiếng người dần sôi nổi, bình tĩnh nói. Chọn C, một trận xôn xao. Á, cái gì? Là sự nghi ngờ dành cho Vu Kiều. Chọn B mà, là sự tức giận không thể hiểu nổi. Chắc chắn không phải là C, có người cúi đầu đọc lại đề. Nếu đáp án là C, tôi thà chọn D, lập tức có người đáp lại. Nếu đáp án là C, tôi sẽ ăn tờ giấy này. Ha ha ha, cô giáo tiếng Anh nhìn thẳng vào mắt Vu Kiều, đồng thời yêu cầu các học sinh giữ trật tự. Mọi người yên lặng nào. Vu Kiều, em chọn đáp án gì? Vu Kiều thấp giọng nhưng kiên định nói. Chọn C, cô giáo không biểu lộ cảm xúc gì. Được. Ngồi xuống đi. Thưa cô, chọn B, B, B, có ai có đáp án khác không? Cô giáo hỏi lại, chọn B, một người phía sau lớn tiếng nói. A rõ ràng là đáp án kém khả thi nhất, làm cả lớp lại được trận cười vang. Câu này, cô giáo lại ngẩng đầu lên, một lần nữa gây hồi hộp, nhìn các học sinh với nụ cười tinh quái, rồi từ tốn nói. Chọn C, trong tiếng xì xào, cô giáo nói. Vu Kiều, em ra ngoài đi. Vu Kiều, dạ, cô giáo ra hiệu cho cô bước ra và đưa cho cô một tờ giấy. Trên mảnh giấy hút thuốc hình chữ nhật là nét chữ của bác bảo vệ. Tìm Vu Kiều lớp 11-2, là anh trai cô bé, bảo cô bé ra nghe điện thoại. Những tranh cãi về câu hỏi trắc nghiệm khiến mọi người quên mất sự xuất hiện của bác bảo vệ. Vu Kiều nắm chặt mảnh giấy trong tay, bước đi trên hành lang vắng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lớp khác cũng đang trong giờ học, điện thoại ở phòng bảo vệ không cho phép học sinh sử dụng và không có phụ huynh nào gọi đến số này. Không biết Trần Nhất Thiên tìm đâu ra số điện thoại này, cũng không rõ anh đã nói gì với bác bảo vệ mà khiến ông phải leo lên tận tầng 5 để gọi người. Phòng bảo vệ có một bậu cửa sổ nhỏ, mở ra một khe hẹp, bậu cửa sổ cao quá đầu Vu Kiều, cô chỉ đủ cao để lộ ra phần trên của mũi. Bác bảo vệ đang cầm một ly trà lớn đọc báo. Ra hiệu rằng điện thoại vẫn chưa ngắt. Alo, Vu Kiều đã mất khá nhiều thời gian với màn xuất hiện đột ngột của một cô nàng học sinh giỏi. Trần Nhất Thiên rõ ràng đã chờ rất lâu, chỉ một tiếng. Alo, đã chấm dứt sự chờ đợi. Sao lâu vậy, anh Tiểu Thiên, thật sự đã lâu không gọi điện. Lòng Vu Kiều bỗng nhiên dâng lên một nỗi xót xa, cô cố giữ bình tĩnh. Em còn nhớ có một người anh trai như anh à, trong điện thoại không có tạp âm. Giọng Trần Nhất Thiên như thể đang trong một căn phòng trống. Anh đang ở đâu? Anh còn ở đâu được? Ở Thẩm Dương chứ đâu? Ồ, ở Thẩm Dương, chắc chắn không thể lại xuất hiện trước cổng trường nữa. Chuyện như vậy trong đời chỉ có thể xảy ra một lần thôi. Tối qua em ngủ được không? Tạm ổn, có sấm sét à? Ừ, có sấm sét. Cả hai người đồng thời thốt ra lời này. Trần Nhất Thiên bắt gặp Vu Kiều và Tiểu Thạch Đầu đang trò chuyện thân mật qua QQ. Vu Kiều không thèm chào hỏi mà trực tiếp thoát mạng. Ban đầu, Trần Nhất Thiên đã rất tức giận, trong lòng đầy bực bội. Ngay cả khi nhìn Tiểu Thạch Đầu, anh cũng thấy khó chịu, nghĩ bụng, nếu không phải vì đang thiếu người làm phụ, thì đã đuổi thằng nhóc này về quê bắt cá rồi. Tối hôm đó, khi lên mạng lại, anh lật lại lịch sử trò chuyện QQ giữa anh và Vu Kiều, thì phát hiện mấy tin nhắn gần đây đều là do anh gửi, mà cách vài ngày mới gửi một tin. Nhưng tất cả các chủ đề đều không nhận được hồi âm. Nghĩ lại thì, đúng là đã lâu rồi không gọi điện cho nhau. Cái giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và nhịp điệu chắc chắn, ngọt ngào của Vu Kiều, anh đã lâu không được nghe thấy. Con bé này giận mình sao? Mình đã làm gì cơ chứ? Trần Nhất Thiên nhớ lại biểu cảm thoải mái của Vu Kiều khi trò chuyện với Tiểu Thạch Đầu, bực bội mà ấn mạnh điều khiển từ xa. Đúng lúc đó, chương trình dự báo thời tiết toàn quốc sau bản tin thời sự đang phát. Đã chiếu được một nửa, Nam Kinh chắc còn ở phía sau. Nam Kinh, mưa lớn, có gió giật và sấm sét cục bộ. Anh lên mạng tra lại dự báo thời tiết, trên mạng còn chi tiết hơn. Buổi chiều tối ở Nam Kinh sẽ có mưa lớn, nửa đầu đêm sẽ có thời tiết sấm sét. Anh không suy nghĩ gì thêm, liền gọi điện thoại đến nhà Vu Kiều. Điện thoại phát ra âm thanh tút tút dồn dập, giống như bị sét đánh làm đứt đường dây. Hôm sau là thứ hai, đoán chắc Vu Kiều đang ở trường. Anh bèn tìm số điện thoại của trường, tốn chút công sức, nhờ bác bảo vệ gọi Vu Kiều xuống. Vu Kiều nói, trời sấm sét, nên em rút dây điện thoại ra rồi. Thì ra không phải do sét đánh đứt, làm người ta lo lắng cả đêm. Trần Nhất Thiên bất lực nói, tin nhắn Kiều Kiều sao không trả lời, còn dám nhắc đến Kiều Kiều sao? Vu Kiều chính là dựa vào những manh mối nhỏ trên Kiều Kiều mà tự suy đoán câu chuyện giữa Trần Nhất Thiên và Lâm Tiểu Thi đã hoàn chỉnh. Gần đây em không lên mạng nhiều, đúng là không lên mạng nhiều thật, vì mỗi lần lên mạng lại thấy những cảnh không muốn nhìn, một đôi nam nữ như chọc vào mắt. Trần Nhất Thiên nghĩ, nói dối chứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô trò chuyện sôi nổi với Tiểu Thạch Đầu, còn dám nói dối là không lên mạng. Được rồi, không thèm chấp nhặt với trẻ con. Vậy sao không gọi điện, em ở trường, anh tìm em không tiện, em không biết số di động của anh à, không biết số điện thoại văn phòng của anh à, nhà em không có điện thoại à, Vu Kiều. Trần Nhất Thiên vốn dĩ là người làm việc trong môi trường công sở, thường có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lần này lại hơi vượt quá giới hạn. Vu Kiều, em đừng làm anh lo lắng nữa. Xin lỗi anh, em sẽ ổn thôi. Anh cũng phải ổn nhé. Lo sợ làm lỡ giờ học của Vu Kiều, cuộc gọi này cũng không kéo dài lâu. Khi Trần Nhất Thiên cúp máy, anh không thể chỉ ra điều gì không đúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Vu Kiều nhón chân, lịch sự cảm ơn và tạm biệt bác bảo vệ. Nước mắt đã dâng đầy trong mắt cô, chỉ trực trào ra, cô cố gắng kìm nén, gượng cười với bác bảo vệ. Biểu cảm phức tạp đó, có thể tưởng tượng được. Cách chương.